Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Vô Danh Hồ Nước. Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách, chính là tải vạn mộc tinh hoa, thừa thiên địa chi công đức mà ứng vận đản sinh thiên địa kỳ bảo. Loại trừ Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách bên ngoài, trong ngũ hành cũng sinh ra kim, thủy, hỏa, thổ dựa vào thần đức mà đản sinh thần chiếu mệnh cách. Mà tại này ngũ hành bên ngoài, trong thiên địa này cũng tự hành sinh ra như là gió, sương, mưa, tiết thời tiết thần chiếu mệnh cách, cũng có bách hoa, hoàng tuyền, thiên lôi, ngũ nhạc các loại bạn thần vực mà tự hành diễn sinh thần chiếu mệnh cách. Trong thiên hạ, thần chiếu mệnh cách đếm không hết, nhưng chân chính chọn chủ cũng diễn sinh thần chức ứng với đức thần linh lại là ít càng thêm ít. Liền xem như nắm giữ Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách Khương Thanh Ngư, cho dù đạt được thần chiếu mệnh cách chọn chủ tán thành, nhưng là cấp thấp tu vi cùng với còn không diễn sinh thần chức cũng tiếp nhận thần đạo truyền thừa hạn chế, đều có thể Khương Thanh Ngư vô pháp tùy tâm sở dục thúc dục như thế bảo vật. Tại không có chân chính mở ra thần đạo truyền thừa phía trước, ta mỗi một lần sử dụng Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách liền mang ý nghĩa trong cơ thể ta pháp lực sẽ bị đại lượng tiêu hao. Cho dù chỉ là muốn thúc dục trong núi cây rừng vì ta thăm dò thích hợp chỗ tu luyện, cũng cơ hồ khiến trong cơ thể ta pháp lực thấy đáy. Ùng ục ục hơi có vẻ bất đắc dĩ nhổ ngụm bong bóng, nhưng Khương Thanh Ngư tâm bên trong đối với Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách thần diệu tác dụng lại là cực kỳ hài lòng. Căn cứ kia phiến cây rừng cung cấp hình ảnh đến xem, chỗ kia thủy vực vị trí đại khái rời cá chép hồ ước chừng 50 cây số tả hữu khoảng cách. Hơn nữa, bởi vì chỗ kia thủy vực diện tích không lớn, lại thủy khí yếu kém nguyên nhân, cũng không có cao cấp thủy tộc yêu loại chiếm cứ tại đây. Chỉ là, có lợi cũng có hại. Tràn đầy mộc khí tự nhiên cũng mang ý nghĩa chỗ kia mộc trúc tinh quái lại phá lệ hơn nhiều. Một khi ly khai thủy vực phạm vi, như vậy, xem như vật sống Khương Thanh Ngư rất có thể sẽ bị xem như con mồi, bị những cái kia mộc trúc tinh quái bắt được nuốt chửng. Tại không có hóa hình phía trước, những cái kia mộc trúc tinh quái là vô pháp thoát ly địa mạch ràng buộc. Cho nên, dựa vào ta đối mộc hệ linh khí cảm giác bén nhạy thiên phú, chỉ cần cẩn thận tránh né, hẳn là có thể tránh thoát bọn chúng tập kích. Hơn nữa, ta hiện tại huyết mạch cũng coi là đứng đắn tiên thiên linh chủng. Thế nhưng là thụ thiên đạo chiếu cố tồn tại, cho dù đối phương ý thức mông muội, nhưng nếu thông linh, liền không đến mức lại gan lớn đến cùng thiên đạo đối nghịch a, cho mình đánh động viên. Khương Thanh Ngư lực lượng cũng coi là đủ một chút, dứt bỏ tâm bên trong tạp niệm, đã có rõ nét di chuyển mục tiêu. Khương Thanh Ngư liền nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái, khôi phục lại pháp lực. Hô hô, cá chép hồ bên ngoài mưa như chút nước, sơn vũ đã dần dần ngừng lại. Gió xuân thổi lất phất, thoáng như mây khói kiểu lượn lờ hơi nước, phảng phất cấp toàn bộ thượng cốc đều bịt kín một tầng như thật như ảo sa mỏng. Ùng ục ục, cá chép trên mặt hồ đã khôi phục tới sung mãn trạng thái. Khương Thanh Ngư sớm đã chờ xuất phát. Nhìn quanh bốn phía đã sinh sống hơn 10 năm quê nhà, không những không có không bỏ, Khương Thanh Ngư tâm bên trong lại vô hình hưng phấn lên. Hô, không có quá nhiều do dự, miệng cá nhẹ nhàng cong lên, theo một cái đường kính gần 1 mét lại bốc lên hào quang màu xanh biếc, bong bóng nước dần dần thành hình. Khương Thanh Ngư liền thuận thế đem chính mình thân cá lặn vào đến bong bóng nước bên trong. Giờ đây thủy phao thuật sớm đã xưa đâu bằng nay. Không những bong bóng vách cường độ càng thêm cứng cỏi, liền ngay cả phiêu phù tốc độ phi hành cũng so trước đó nhanh lên gấp mấy lần. Mà này thay đổi, tiến loại trừ Khương Thanh Ngư tại dung hợp Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách phía sau đối mộc hệ linh khí vận dụng càng thêm tinh diệu bên ngoài, cũng quy công cho Khương Thanh Ngư tại huyết mạch giác tỉnh sau đó hình thể thu nhỏ phía sau trọng lượng giảm bớt nguyên nhân. Đi im lặng cùng cá chép hồ đến cá biệt, nhìn xem mấy đầu ngoi đầu lên đen cá chép, Khương Thanh Ngư cũng không quay đầu lại, trong lòng bên trong đọc thầm pháp quyết khu xử bong bóng nước, nhanh chóng ly khai. Cuối cùng tại ly khai, Cá chép hồ tu luyện mười mấy tải. Mặc dù buồn tẻ, nhưng cũng coi là tăng cường. Thế nhưng là, vì tương lai có thể tại này không tiến tắc thối đạo đồ bên trên tiến thêm một bước. Ly khai này phương thốn chi địa lại chọn một lương chỗ. Là Khương Thanh Ngư giờ đây nhu cầu cập thiết nhất. Ào ào ào ào ào ào, cùng gió thổi lất phất đằng mộc. Phát ra chạc cây rung động thanh âm. Dọc theo nhóm mộc cung cấp lộ tuyến. Trên đường đi đuổi bong bóng phi hành Khương Thanh Ngư. Tuy có tâm thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Cũng vì phòng ngừa tại nửa đường gặp được ngoài ý muốn. Tính toán mỗi một phần pháp lực chi tiêu Khương Thanh Ngư. Một khắc cũng không dám dừng lại. Nhanh chóng hướng chỗ cần đến phi đi. Lấy trước mắt pháp lực đến xem. Nếu như toàn lực thúc giục bong bóng nước phi hành. Ước chừng có thể phi hành 100 cây số tả hữu khoảng cách. Mà chỗ kia vô danh hồ nước khoảng cách cá chép hồ đại khái là 50 cây số tả hữu. Cho nên, như nhau lại quá một khắc đồng hồ tả hữu. Ta nên có thể bay đến đi. Quả nhiên, y theo Khương Thanh Ngư tính toán. Không tới 10 phút đồng hồ. Thúc giục bong bóng nước phi hành Khương Thanh Ngư liền cảm ứng được phía trước truyền đến nồng đậm. Mộc hệ linh lực ba động. Nhanh đến, khoảng cách vô danh hồ nước càng gần. Khương Thanh Ngư ngược lại dần dần chậm lại bong bóng nước tốc độ phi hành. Bình tâm tĩnh khí, chậm dần hô hấp, tại Khương Thanh Ngư cảm nhận phía dưới. Quả nhiên, mấy đạo pháp lực cường độ trọn vẹn không thua tại Khương Thanh Ngư tự thân khí tức nguy hiểm. Không ngừng từ bốn phương tám hướng chỗ truyền đến. Quả nhiên là một chỗ mộc trúc yêu tộc tu luyện nơi tốt. Còn chưa tới chỗ sâu nhất. Ta liền đã cảm giác được mấy chỗ yêu khí. Bong bóng nước tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Vì không trêu chọc vốn khu vực yêu tộc. Khương Thanh Ngư tận khả năng thu liễm tới tự thân sở hữu pháp lực khí tức. Cuối cùng tại Khương Thanh Ngư vì tránh thoát mấy cái cây liễu tinh cố tình đổi đường vòng sau đó. Một chỗ như phỉ thúy kiểu bích lục hồ nước. Chính là xuất hiện Khương Thanh Ngư trước mặt. Cuối cùng tại đến. Tại cùng cây rừng chỗ truyền thâu hình ảnh tiến hành mấy phen so đối lại phía sau. Khương Thanh Ngư liền xác nhận chỗ này hồ nước chính là mình tìm kiếm thăm dò, nhà mới. Đặc biệt là tại Khương Thanh Ngư cảm nhận được bốn phía so với cá chép hồ nồng đậm gấp mấy lần mộc. Hệ linh khí, cảm thấy hết sức hài lòng Khương Thanh Ngư. Không khỏi đối mộc đức thần chiếu mệnh cách dựng lên một cái to lớn khen. Hồ bên trong loại trừ một chút không khai trí thủy tộc bên ngoài. Liền không có bất luận cái gì yêu khí ba động. Đây đối với trước mắt ta tới nói. Đã là thích hợp nhất lựa chọn. Tại xác nhận bên trong hồ xác thực không có cái khác nguy hiểm sau. Đó, sớm đã không dằn nổi Khương Thanh Ngư trực tiếp đuổi bong bóng bay về phía mặt hồ. Theo một cái cá chấm đen vẫy đuôi. Quấn tại ngoài thân bong bóng nước trực tiếp bị Khương Thanh Ngư đâm thủng. Theo thân cá vào nước, một hồi sảng khoái cảm nhất định làm Khương Thanh Ngư cũng nhịn không được phun mạnh mấy khẩu khí. Bong bóng, sảng khoái, nơi này mới là ta nên ở chỗ. Phía trước cá chép hồ so với nơi này, nhất định chẳng phải là cái gì. Hồ nước thanh tịnh, dòng rêu thanh thúy tươi tốt. Mặc dù thủy vực diện tích so cá chép hồ nhỏ hơn quá nhiều. Nhưng đối với trước mắt cô đơn chiếc bóng Khương Thanh Ngư mà nói. Lại là đủ ở, càng khỏi phải nói nơi đây nồng đậm dị thường mộc hệ linh khí. Đối với nắm giữ thanh ngọc đằng lý huyết mạch Khương Thanh Ngư mà nói. Nhất định liền là một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Nơi đây mộc khí nồng đậm, thảo mộc tinh quái nhiều loại. Ở bên ta cẩn thận tìm kiếm một phen. Tất nhiên có thể tìm tới một gốc phù hợp ta tâm ý phối hợp đằng mộc. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.